Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3419, một ngụm nuốt vào. A, vô cùng thống khổ phía dưới. Mạnh Khuynh Thành phát ra tiếng kêu thảm. Thần căn cùng nguyên thần tương liên cùng nhục thân tương liên. Một khi bị tước đoạt, nàng sẽ triệt để hóa thành phàm nhân. Loại này thống khổ, căn bản khó có thể chịu đựng. Cửu sắc, Hàn Tâm Di cùng Hàn Lãnh Mạch, trong mắt tràn đầy hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ, đã là dị tộc kỳ tài ngút trời. Nhưng Hàn Tâm Di thần căn, chỉ có ngũ sắc, Hàn Lãnh Mạch, thì là lục sắc. Truyền văn đời chín thánh nữ có được vô thượng tư chất. Chính vì vậy, năm đó Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc, không tiếc hao phí tử thân tộc cuối cùng hạch tâm người. Bỏ qua sinh mệnh, cũng phải giết chết Mạnh Khuynh Thành. Bây giờ xem xét, quả là thế. Hàn Tâm Di biết rõ, một khi nàng lấy được Mạnh Khuynh Thành cái này thần căn, nàng tương lai thành tựu, chỉ ít có thể đạt tới thần chủ cảnh. Thậm chí, cái kia trong truyền thuyết thần chủ đỉnh cao, thậm chí bán đế, đều chưa hẳn không có khả năng. Ba hơi, đến hai huynh muội thi triển bí thuật, bắt lấy Mạnh Khuynh Thành thần căn. Chỉ dùng ba hơi, giờ phút này, Khổng Mạnh Diễn đã bước ra 3000 trượng. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diễn nhìn thấy cảnh này, tức giận một câu, thanh âm này hóa thành cuồn cuộn sóng âm, gào thét mà tới. Nhưng mà, cái kia sóng âm, ở bên trong đại trận, rất cực nhanh suy yếu, hóa thành vô hình. Hắn nội tâm sốt ruột như, Mạnh Khuynh Thành xảy ra chuyện, Nho Môn tương lai căn cơ bị hao tổn, mà Nam Thương hỗn độn chi địa dị tộc, đem càng cường đại hơn. Sớm biết như vậy, hắn tất nhiên chân thân trở về. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch cái này dị tộc huynh muội tốn sức tâm lực, chui vào Nho Thần các mục đích, là vì Mạnh Khuynh Thành thần căn, vì Mạnh Khuynh Thành vô thượng tư chất. Mạnh Khuynh Thành, hôm nay ngươi tất cả, đều sẽ thuộc về ta. Hàn Tâm Di cười to một tiếng, hồn lực thiêu đốt, bí thuật phát huy đến cực hạn. Hàn Lãnh Mạch nơi này, cũng là như thế. Hai người lôi kéo phía dưới, cái kia thần căn đã cơ hồ muốn thoát ly Mạnh Khuynh Thành thân thể. Một khi thần căn thoát ly Mạnh Khuynh Thành thân thể, hai người thành công, Hàn Tâm Di sẽ trong nháy mắt nuốt vào thần căn, sau đó trực tiếp lấy át chủ bài thoát đi nơi đây. Bốn hơi, giờ phút này, đã qua bốn hơi, Khổng Mạnh Diễn phóng ra 4000 trượng, trong mắt hắn lôi đài đã gần trong gang tấc, nhưng hắn chỉ ít còn cần một hơi thời gian. Thế nhưng là, đã không kịp, cái kia thần căn đã ở thoát ly giáp danh. Một khi thoát ly Mạnh Khuynh Thành thân thể, Mạnh Khuynh Thành trong nháy mắt hóa thành phế nhân, tất cả liền đã trễ rồi. Nhưng giờ khắc này, ai cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, đó là vô cùng không cam lòng. Nàng không có tuyệt vọng, có chỉ là không cam lòng. Năm đó nàng, kỳ tài ngút trời, cuối cùng bị dị tộc đánh lén, chí tử ngủ say, hôm nay vẫn là như thế. Nàng không cam tâm, nàng còn chưa đi đến đỉnh phong, thậm chí nàng còn có thật nhiều tiếc nuối. Giờ khắc này, trong óc nàng vô ý thức nổi lên một cái cưỡi tích dịch thanh niên, nàng còn không có tìm hắn báo thù đây, cứ như vậy kết thúc sao? Cũng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một thanh âm từ dưới lôi đài truyền ra, dị tộc tạp chủng cũng dám làm tổn thương ta Nho Môn thánh nữ. Thanh âm này cực kỳ bá đạo. Mạnh Khuynh Thành vô ý thức nhìn lại, lập tức thân thể run lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lúc này, vậy mà lại có người liều chết cứu giúp, vẫn là một cái bản thân chưa bao giờ nhìn tới người. Giờ phút này, mọi người tại đây, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy, trong mắt bọn hắn, tu vi thấp, ti tiện vận khí cướp chó nghịch thiên cái kia cổ trần, đúng là phi thân lên, trực tiếp xông lên lôi đài. Làm sao có thể? Trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin. Cái kia bọn họ coi là phẩm hạnh ti tiện, vẫn cứt chó cổ trần, vậy mà lại ở đây thời khắc nguy hiểm liều chết cứu giúp. Trọng điểm là, đại trận kia trói buộc, hắn là làm sao thoát khỏi. Trên thực tế, dù cho Cổ Phong tu hành tuế nguyệt ý cảnh, cũng khó có thể chống đối đại trận này. Nhưng cũng may, hắn nguyên bản là ở bên bờ lôi đài, một mực chờ cơ hội. Giờ phút này hắn cách lôi đài rất gần, bay lên trời, kỳ thực bất quá một trượng, 3,3 mét, cho nên, hắn càng nhanh. Lại, bởi vì thông thiên cổ ngọc nguyên nhân, Cổ Phong phát hiện, mình ở trận pháp này bên trong, trói buộc cũng không như trong tưởng tượng lớn. Khổng Mạnh Diễn đều là trong mắt sáng lên, hắn thậm chí không cần Cổ Phong cứu Mạnh Khuynh Thành, chỉ cần làm sơ quấy nhiễu, mình lập tức liền có thể đuổi tới. Giờ phút này, Hàn Tâm Di cùng Hàn Lãnh Mạch ánh mắt đột biến. Bọn họ ngàn tính vạn tính, không có tính tới Cổ Trần có thể xông lên lôi đài. Bây giờ bọn họ toàn lực khống chế bí thuật, căn bản bất lực phân tâm. Bọn họ một khi phân tâm, trước đó tất cả đem cho một mồi lửa. Bất quá, cũng may, vì hôm nay, bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Còn có át chủ bài. Ngũ linh từ dưới lôi đài phóng lên tận trời, đưa tay chính là có ngũ sắc thần lực hiện lên, hướng thẳng đến Cổ Phong vỗ tới. Tiểu tử, ngươi cứu không được hắn. Hàn Tâm Di cùng Hàn Lãnh Mạch trong nháy mắt hoàn toàn yên tâm. Ngũ linh thần vương tứ trọng tu giả, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ. Mạnh Khuynh Thành thấy một màn như vậy, trong lòng một buồn bã. Đáng tiếc cái này liều chết cứu mình Cổ Trần lập tức phải bởi vì chính mình mà chết. Hôm nay, ta muốn cứu thánh nữ, dù cho tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Cổ Phong rít lên một tiếng, quanh thân khí thế, trong nháy mắt bộc phát. Cái kia sinh mệnh khí tức, đều là trong nháy mắt sói mòn. Đương nhiên, đây là Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc mô phỏng, nhưng ở ngoại nhân xem ra, lại là vô cùng thật. Vì cứu thánh nữ, vì nho môn tương lai, người này thiêu đốt thọ nguyên. Cái này bực nào đại nghĩa a? Chỉ thấy Cổ Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp vọt tới Mạnh Khuynh Thành cùng dị tộc huynh muội trung gian. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm, chính là tuế nguyệt kiếm. Nhưng, lại không chỉ là tuế nguyệt kiếm. Trong đó sáp nhập vào trảm hồn đao. Trảm hồn đao, chuyên đối linh hồn thủ đoạn. Trảm, giơ tay chém xuống. Cổ Phong hướng về phía hai đầu kia từ bên trên bầu trời hư ảo trong con mắt lớn dò ra. Đã cơ hồ đem Mạnh Khuynh Thành thần căn kéo ra hư ảo cánh tay. Bỗng nhiên chém một cái. Bành, lập tức, hai đầu này hư ảo cánh tay bị Cổ Phong trực tiếp chặt đứt. Mạnh Khuynh Thành bên này, mặc dù nguyên thần nhưng vẫn bị bí thuật giam cầm, nhưng lại cảm giác thân thể buông lỏng. Nàng thần căn đã về tới thể nội. Mà đổi thành một bên, dị tộc huynh muội lại là trong miệng máu tươi cùng nhau cuồng phún. Cũng ở giờ phút này, năm hơi đã đến, các ngươi hai cái nghiệt chướng, tự tìm cái chết. Khổng Mạnh Diễn một cước đạp đến, hư không trong nháy mắt vì đó nổ tung. Đón lấy, hắn một trường, hướng thẳng đến dị tộc hai huynh muội quét sạch đi. Nếu bại đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hôm nay ở toàn bộ nho môn cao thủ trước mặt, thi triển lớn như vậy mưu đồ, dị tộc hai huynh muội há lại sẽ vẻn vẹn chỉ có một lá bài tẩy. Hư không thú, mở. Hàn Lãnh Mạch hơi vung tay, một cái dị thú từ trong tay phi ra. Cái này dị thú, toàn bộ thân thể bên trên, trừ bỏ một cái miệng không có cái gì. Lại chỉ gặp, con thú này trong nháy mắt biến ảo hết sức to lớn. Cái kia miệng to như chậu máu, một ngụm đem Cổ Trần, Mạnh Khuynh Thành, dị tộc huynh muội cùng ngũ linh năm người, cùng cả tòa lôi đài toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào về sau, con thú này trong nháy mắt bạo thể mà chết, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đại địa rạn nứt, trực tiếp sụp đổ. Khổng Mạnh Diễn một kích này, vô hụt, hết chương.